Anh vốn cho rằng Năng Khiêm là nơi khởi đầu tất cả mọi chuyện, nhưng có lẽ anh đã nhầm rồi. Có lẽ Năng Khiêm mới là điểm cuối cùng của tất cả.